Chương 3011, Xuyên thư văn nữ phối, 4. Dù là Nhan Canh vẫn có chút thích nàng, QNZ bởi vì nguyên chủ cổ quái cùng bạo lực, cùng với cùng Lâm Mạn Mạn vậy cái này loại ôn hòa nữ hài ở chung về sau, hắn QNZ chịu không được nguyên chủ tính tình, thời gian dần qua gãy. Sau đó chính là, Nhan Canh bị Lâm Mạn Mạn Mỹ Hảo hấp dẫn. Lại sau đó, Lâm Mạn Mạn mở ra nhiệm vụ chi nhánh, vợ y ma là cùng Đường Quả cạnh tranh một chút hoạt động A, tranh tài thành tích. Tóm lại cái này nhiệm vụ chi nhánh, cơ bản cũng là, tiểu khảo, đại khảo, phổ thông chắc thí, đọc diễn cảm, diễn thuyết, biểu diễn, đem Đường Quả vượt qua, dù là vượt qua một chút xíu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Mạn Mạn QNZ không có cách nào A, nàng cũng không thể không làm nhiệm vụ. Đúng không, hơn nữa những điều này đều là công bằng cạnh tranh, nàng QNZ không có đi hư hao Đường Quả bút, bài thi cái gì. Nàng liền là làm nhiệm vụ, không có làm mặt khác sự tình. Thắng Đường Quả, nàng liền có thể thu hoạch ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến không giống, là có thể từ bỏ. Vì lẽ đó, ngay từ đầu theo không vượt qua được Đường Quả thời điểm, Lâm Mạn Mạn liền trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Về sau theo nàng thu hoạch ban thưởng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều phương diện đều tại vượt qua Đường Quả. Duy nhất không có vượt qua, liền là Đường Quả thành tích. Tại thành tích cái này cùng một chỗ, nguyên chủ là xuống 10 phần khổ công phu. Mỗi một lần họp phụ huynh thời điểm, là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Bởi vì ngày hôm đó, nàng ba ba mụ mụ sẽ đáp ứng nàng đưa ra yêu cầu kia, cùng nhau tới tham gia nàng hội phụ huynh. Nếu như không thi tốt một chút lời nói, vậy liền sẽ để cho bọn hắn thất vọng. Mặc dù, nàng không biết bọn hắn có thể hay không để ý bởi vì nguyên chủ tính cách vấn đề, còn có Lâm Mạn Mạn cải biến. Khiến cho Lâm Mạn Mạn phi thường được hoan nghênh, ai cũng cảm thấy nàng tốt ở chung, là một cái ôn nhu xinh đẹp nữ hải, người theo đuổi kia là nhiều vô số kể. Thường xuyên đều có thể nhìn thấy Nhan Canh, cùng mặt khác người cạnh tranh mặt đỏ, sẽ khiến rất nhiều nữ sinh ghen tị. Lâm Mạn Mạn thủy chung là không thích Nhan Canh, không quản ở nơi nào, đối Nhan Canh đều là cự tuyệt. Hoàn toàn không cho hy vọng loại kia. Nhưng Nhan Canh sớm đã bị nàng hấp dẫn, coi như nàng không thích, hắn cũng muốn yên lặng ưa thích. Mà Lâm Mạn Mạn trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, Nhan Canh đối nguyên chủ nói những lời kia, lộ ra căm ghét ánh mắt bộ dáng, mới không để ý tới sẽ hắn đâu. Về sau lần lượt phát sinh rất nhiều sự tình, càng ngày càng nhiều người chán ghét nguyên chủ, bài xích nguyên chủ, cho rằng nàng khắp nơi nhằm vào Lâm Mạn Mạn, tâm tư hỏng. Trong nhà, phụ mẫu cho rằng nàng không hiểu chuyện, bị làm hư, không đau đệ đệ muội muội. Nhất là nghe được nàng trong trường học phong bình, còn để nàng thu liễm một chút, có khác sự tình không có việc gì liền nhằm vào so với nàng ưu tú đồng học. Phụ mẫu sở dĩ nói những lời này, bất quá là Lâm Mạn Mạn nhận biết thuộc về nàng nam chính. Cái kia nam chính không quen nhìn nguyên chủ nhằm vào Lâm Mạn Mạn, cho đường ra cảnh cáo. Cái kia nam chính là một cái đại lão. Kết quả bị Lâm Mạn Mạn phát hiện hắn là sẽ phát sáng vàng, về sau cũng chỉ sủng ái Lâm Mạn Mạn. Mặt ngoài, hai cái con tư sinh đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thuyết phục phụ mẫu không muốn trách cứ nàng. Phụ mẫu quay người lại, cái kia hai cái con tư sinh mặc dù không mắng nàng, có thể biết đối nàng lộ ra đắc ý, niệm ai, nàng có khả năng bắt bọn hắn làm sao bây giờ biểu lộ. Đợi nàng phát cuồng về sau, phụ mẫu lại sẽ cho rằng là nàng không hiểu chuyện. Lúc này, nàng tâm lý đã sớm vặn vẹo, xảy ra vấn đề, lý trí đã không tồn tại. Về sau Lâm Mạn Mạn nhiệm vụ thành công nhiều lắm, thu hoạch được ban thưởng cũng nhiều, tại thi đa y ho cờ thời điểm, còn là đem nguyên chủ thành tích vượt qua. Cái này khiến nàng tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, toàn bộ bị người vỡ vụn, cả người nháy mắt sụp đổ. Tại con tư sinh nữ trước mặt, đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình tính tình, mỗi một lần cũng sẽ cùng đối phương vạch mặt. Đây chính là khiến cho nàng phụ mẫu càng ngày càng chán ghét nàng. Tại nàng thế giới, đã tìm không thấy người tới cứu chuộc nàng. Cuối cùng, giống như một cái không có lý trí tên điên, không, hẳn là chó dại, thấy ai liền cắn ai, mỗi một lần cắn ai cuối cùng đều bị chỉnh rất thảm chó dại, ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Mà Lâm Mạn Mạn, tìm tới chính mình ưa thích người, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, sau lưng còn có một đám nàng khinh thường người theo đuổi, thời gian qua 10 phần thoải mái. Thỉnh thoảng nghe đến Đường Quả kinh lịch, sẽ còn phát ra một tiếng cảm thán, thế sự trêu người.